Siêu cấp thần cơ nhân, chương 996, cung cấp vô địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng lóa thánh quang chập chờn, Hàn Sâm từng bước một đạp đến thần Tiêu Vân Hải bên trên, nhưng là khe khẽ thở dài, trận chiến này chỉ sợ là ta ở đệ tam linh cơ trận chiến cuối cùng. Trận chiến này sau đó, hẳn là không đế linh dám nữa đánh với ta một trận, đưa đế linh gen cho ta đắn này có chút sầu khổ thở dài. Đang quan chiến dị linh trong mắt lại tựa hồ như là có chút khiếp chiến biểu hiện. Liệt không đế đạp đến Vân Hải bên trên, nhưng là khinh bỉ nhìn Hàn Sâm cười lạnh nói. Hiện tại biết sợ, vừa nãy hào khí chạy đi đâu? Hàn Sâm ào ào nở nụ cười, nhiều lời vô ích, ngươi không phải muốn xoay tay diệt ta sao? Vậy thì ra tay đi, liệt không đế đến là thẳng thắn, lạnh lùng rên một tiếng, diễn hóa tay làm đao hướng về Hàn Sâm một tay bổ ra. Đã thấy hư không như là bị xé rách giống như vậy, thật giống vỏ trứng lên lan tràn ra vết rách. Hàn Sâm bốn phía không gian thật giống mạng nhện bình thường nứt ra, hình thành từng đạo bất quy tắc vết nứt không gian. Quả nhiên không hổ là hệ không gian đế linh, vừa bổ trong lúc đó lại có thể lệnh hư không xuất hiện vết rách. Tuy rằng không phải chân chính xé rách hư không, chỉ là làm hư không xuất hiện ngắn ngủi nhỏ bé vết rạn nứt, nhưng cũng đủ để làm người giật mình. Hàn Sâm trong lòng than thở, đồng thời đối với không gian gen càng thêm khát vọng. Cảm thán quy về cảm thán, Hàn Sâm nhưng không có nửa phần ý muốn lùi bước. Hắn cũng muốn thử xem chính mình biến thân siêu cấp đế linh sau đó sức mạnh có hay không có thể cùng lực lượng không gian chống lại. Nếu là không thể cùng không gian cùng sức mạnh thời gian chống lại, cái kia sức mạnh của hắn cũng coi như không đờ cây chân chính. Vạn pháp bất xâm, hùng tráng thân thể co duỗi cơ thể đến cực hạn. Trên cánh tay bắp thịt nhô lên cao vút, trắng lóa thánh quang theo bắp thịt bên trong sức mạnh bắn ra mà càng thêm rừng rực. Mắt thấy trong không gian vết rách hướng về chính mình lan tràn mà đến, như là mạng nhện bình thường bao vây mà đến, giống như là muốn đem thân thể của hắn cùng này liệt không cùng xé nát lớn. Hàn Sâm cánh tay kéo phát triển đến cực hạn, cuồng bạo quay về liệt không đế vung ra, lớn là đối diện phía trước vết nứt không gian không để ý chút nào. Muốn chết. Mắt thấy Hàn Sâm dĩ nhiên không nhìn những kia vết nứt không gian, liệt không đế cười lạnh một tiếng. Sức mạnh của hắn tầng thứ tuy rằng còn tương đối thấp, khó có thể làm được chân chính xé rách hư không, nhưng vẻn vẹn chỉ là những kia nhỏ bé vết nứt không gian, nhưng như là một cây giá ở không trung thần binh lợi nhận giống như vậy. Hàn Sâm thân thể theo những kia vết nứt không gian bên trong xuyên qua, tất nhiên bị chặt đứt thân thể. Sở hữu dị linh cũng đều nhìn Hàn Sâm xuyên qua mạng nhện bình thường vết nứt không gian, trong lòng mơ hồ đều cảm thấy Thái Thượng Hoàng hành động như vậy có chút không thích hợp. Máu tươi phân tán, Hàn Sâm xuyên qua không gian vết rách chớp mắt, mạnh mẽ thánh thể bị cắt rời ra từng đạo vết máu. Máu tươi nhất thời ở trên người hắn tỏa ra, như nở đầy đóa hoa màu đỏ ngòm. Liền Hàn Sâm nắm đấm bên trên, che kín hình lưới vết thương, tiên máu nhuộm đỏ áo bào màu trắng. Quả nhiên, mặc dù là đế linh thân thể, cũng khó có thể xuyên qua vết nứt không gian, cái kia vốn là bằng là thân thể theo hai cái không gian xuyên qua, một phần huyết nhục chui vào vết nứt không gian bên trong, thân thể bị không gian cắt chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng không gian quá mạnh mẽ, thế gian này còn có sức mạnh nào có thể cùng như thế sức mạnh kinh khủng chống lại. Liệt không đế quả nhiên không hổ là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Liền Thái Thượng Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, sợ rằng duy có thời gian hệ đế linh mới có thể cùng liệt không đế ngang hàng. Một đám dị linh đều là âm thầm thán phục, liệt không đế cũng là một mặt vẻ khinh bỉ. Mưu toan xuyên qua vết nứt không gian, coi là thật là điếc không sợ súng. Hàn Sâm trên người che kín mạng nhện lớn vết máu, ở liệt không đế xem ra, thân thể của hắn đã bị không gian cắt thành mảnh vỡ, chỉ là tốc độ quá nhanh, vẫn không có phân giải ra. Một giây sau Hàn Sâm liền sẽ trở thành một đống khối thịt rơi xuống Vân Hải. Nhưng là theo Hàn Sâm nắm đấm ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn, Hàn Sâm thân thể nhưng từ đầu đến cuối không có chém làm khối thịt. Liệt không đế sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, cảm giác sự tình tựa hồ có điểm không đúng, liền lại cái giơ lên nắm đấm muốn đánh ra liệt không lực lượng, nhưng là cũng đã hơi chậm rồi. Hàn Sâm cái kia mang theo khủng bố thánh quang nắm đấm cũng đã cuồng bạo đập xuống. Liệt không đế chỉ đến cùng giơ cánh tay lên đi chặn. Bắp thịt cùng bắp thịt va chạm, xương cùng xương va chạm. Ở dị linh cái kia ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Hàn Sâm cái kia hùng tráng thân thể bên trên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, mang theo vô cùng thánh quang nắm đấm, mạnh mẽ nổ ra liệt không đế cánh tay, một quyền đánh vào hắn tấm kia sung đầy kinh ngạc cùng không thể tin trên mặt. Bắp thịt cùng xương lên bùng nổ ra sức mạnh lớn, hình thành sóng trùng kích lớn trắng loa thánh quang, trực tiếp đem liệt không đế đầu đánh vỡ, thân hình cũng bị cái kia sóng trùng kích sức mạnh đánh bay ra ngoài, lớn viên đạn giống như xẹt qua hư không, mạnh mẽ đánh vào hắn tượng thần bên trên, máu tươi như hoa tươi bình thường tỏa ra. Không gian đế linh gen, một, thần tiêu bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, quả thực không có dị linh dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bọn họ thực sự khó có thể tin tưởng được, cường đại như thế liệt không đế, liền hư không đều có thể xé rách liệt không đế, lại bị Hàn Sâm một quyền đánh vỡ, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào, hầu như không thể nào tưởng tượng được. Sở hữu người đều yên tĩnh nhìn Hàn Sâm cùng cái kia nhuốm máu tượng thần. Ta giết ngươi, liệt không đế phục sinh mà ra, gầm thét lên nhằm phía Hàn Sâm, từng quyền quay về Hàn Sâm nổ ra. Hư không bị đánh ra từng đạo vết rách, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị xé rách giống như vậy, Hàn Sâm như còn ở một cái vỡ vặn vẹo bên trong thế giới. Ngươi như thật sự có thể xé rách hư không, ta còn có thể kỵ ngươi ba phần. Nhưng đáng tiếc ngươi lực lượng này đừng nói là xé rách hư không, liền vết rạn nứt cũng không tính, cũng dám được xưng liệt không. Hàn Sâm khinh bỉ nhìn cái kia đầy trời vết nứt không gian, không chút do dự lại đấm một quyền nổ ra. Vô số vết rạn nứt tự mình Hàn Sâm trên người cắt chém mà qua, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể cắt rơi làn da của hắn, hình thành từng đạo nhợt nhạt vết máu mà thôi. Liền cái kia cứng cỏi bắp thịt đều khó mà cắt rời. Chớ đừng nói chi là cắt chém hắn siêu cấp đế linh thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt không đế phẫn nộ rít gào, không cam lòng đánh ra từng đạo liệt không lực lượng lệnh toàn bộ không gian cũng giống như là xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt kính lớn, xem ra quỷ dị cực kỳ. Nhưng là đây đối với Hàn Sâm siêu cấp đế linh thân thể nhưng hoàn toàn vô dụng, vẻn vẹn cũng chỉ là lưu lại trên người hắn một chút máu tươi lệnh trên bầu trời phóng ra diễm lệ màu đỏ. Hàn Sâm lại đấm một quyền đánh vào liệt không đế trên đầu, liền đầu của hắn nổ nát, không cần phải suy nghĩ nhiều. Liệt không đế liệt không lực lượng tuy rằng lợi hại, thế nhưng hắn. Nhưng không thể cùng Hàn Sâm chống lại, Hàn Sâm đơn giản trực tiếp đứng liệt không đế tượng thần trước, chỉ chờ liệt không đế phục sinh mà ra, liền trực tiếp một quyền đem giết chết. Liệt không đế hoàn toàn không có sức phản kháng, một lần lại một lần bị đánh giết. Chỉ có cái kia phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng gầm gừ ở thần tiêu bên trên vang vọng. Sở hữu dị linh đều yên tĩnh mà nhìn liệt không đế lần lượt bị đánh giết, hàn ý cũng ở trong lòng lan tràn. Mạnh mẽ như vậy liệt không đế, lại bị Thái Thượng Hoàng dễ dàng như thế giết chết. Đây mới thực sự là xoay tay giết chết như nghĩ. Cung cấp vô địch, sở hữu dị linh trong đầu đều sinh ra như thế một cái từ. Cách chương.